Hệ thống huyết tộc, chương 67, tinh thể quái thú, góc truyện audio.com. Đứng chê y bục cao, Quinn có một cái nhìn rõ ràng về loại sinh vật có hình dạng con chuột khổng lồ đang tiến về phía mình. Cậu nhắm mục tiêu cẩn thận và sau đó khi chúng đi được khoảng nửa cầu thang, cậu Kaiota CS hoạt kỹ năng của mình, Blood Spray, U003C25. 30 HP U003C. Cánh tay của cậu giật lại khi kỹ năng được Kaiota CS hoạt và một luồng máu mạnh rời khỏi tay cậu. 5 con chuột ở phía trước bị đánh bay trở lại và lật nhào xuống cầu thang. Tuy nhiên, phát súng chỉ trúng những con phía trước và những con chuột phía sau nhanh chóng trèo qua người đồng đội đã ngã xuống. Quinn quyết định đi lên cầu thang cao hơn để tạo thêm khoảng cách giữa cậu và lũ chuột. Nhưng sau đó cậu có thể thấy có một vấn đề lớn ở đằng trước cậu. Một phần của trần nhà từ tầng chê y đã vỡ vụn và đổ sập xuống cầu thang chắn lối đi của cậu. Không còn khoảng trống nào để Quinn đi lên nữa. Cậu quay lại và lũ chuột vừa bắt đầu đi lên dãy cầu thang thứ hai. Lũ chuột trước đó đã nhanh chóng hồi phục và cũng ở phía sau lũ này. Lần này Quinn đưa hai tay ra với lòng bàn tay mở rộng. LT, Blood Spray, GT, lần Blood Spray đầu tiên rời khỏi tay cậu và đánh ngã lũ chuột. Sau đó khi nhóm phía sau bắt đầu đi lên, cậu dùng tay kia để ra chiêu Blood Spray lần nữa. U003C20, 30 HP U003C. U003C15, 30 HP U003C. Lũ chuột đã ngã xuống và bị thương nặng bởi cuộc tấn công. Nhưng chúng biết rằng chúng sẽ sớm bình phục. Chê y cơ thể chúng có một lỗ nhỏ, nơi máu sẽ rỉ ra nhưng chúng không đủ sâu để gây ra bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào. Cậu đảm bảo giữ khoảng cách với chúng và đứng chê y cầu thang. Mặc dù Blood Spray có khả năng bắn trúng nhiều mục tiêu nhưng nó không mạnh bằng Blood Swipe. Chỉ có lực đánh bật chúng lại là mạnh mẽ. Nếu Quinn đến gần, cậu sợ rằng lũ chuột có thể phục hồi và bao vây mình. Vì vậy cậu chỉ có thể làm một điều. Anh ta bắt đầu vung tay nhanh chóng nhắm cẩn thận vào từng con chuột. LT, Blood Swipe, GT, LT, Blood Swipe, GT, LT, Blood Swipe, GT. Khi những đường vàng đỏ như móng vuốt rời khỏi tay cậu, cùng một lúc cậu có thể nghe thấy nhiều thông điệp vang lên trong đầu. U003 Ceratoswap đã bị đánh bại. 100 điểm kinh nghiệm U003C. U003C14. 30 HP U003C. U003C Ratoswap đã bị đánh bại. 100 điểm kinh nghiệm U003C. U003C13. 30 HP U003C. Các tin nhắn tiếp tục kéo dài cho đến khi cuối cùng tất cả lũ chuột đã bị giết. Quinn sau đó quỳ xuống sàn và thở hổn hển. Việc tiếp tục sử dụng Blood Swipe cùng với kỹ năng mới Blood Spray đã khiến cậu mệt mỏi. U003C5. 30 HP U003C. U003C Blood Bank đã tự động Kaiota CS hoạt U003C. U003C30. 30 HP U003C. U003C 50 ml còn lại trong Blood Bank U003C. U003C1040. 1600 XP U003C. U003C xin chúc mừng. Blood Swipe đã đạt LV 2 U003C. Sau khi ngồi xuống vài phút và hồi phục thể lực, Quinn cuối cùng cũng có thể đứng được. Cậu dành một chút thời gian để xem lại tất cả các tin nhắn mà cậu đã nhận được. Giờ chỉ còn lại một nửa Blood Bank của cậu. Miễn là cậu không bị thương, cậu chỉ cần tiêu thụ 10 ml máu mỗi 2 ngày. Điều này có nghĩa là lượng máu còn lại trong Blood Bank của cậu sẽ tồn tại trong tổng cộng 10 ngày. Cậu không biết mình sẽ ở chê y hành tinh này bao lâu nhưng cậu cần phải cẩn thận khi sử dụng các kỹ năng của mình. Nếu rơi vào tình huống cần chiến đấu, cậu cần sử dụng nắm đấm và chỉ dựa vào kỹ năng liên quan đến máu của mình trong trường hợp khẩn cấp như trong kịch bản này. Ai mà biết được liệu có một con người khác trên y hành tinh này. Chỉ có hai điều tốt đã xuất hiện trong toàn bộ tình huống. Đó là kỹ năng Blood Swipe của cậu đã lên cấp, không có thay đổi trong mô tả về cách hoạt động của nó. Nhưng giả sử nó đã lên cấp, cậu hy vọng nó bây giờ mạnh hơn. Nếu hệ thống giống như một trò chơi, thì điều đó có nghĩa là cậu càng sử dụng nhiều kỹ năng thì nó sẽ lên cấp nhanh hơn. Điều duy nhất Queen không chắc là liệu việc sử dụng tính năng Blood Swipe trong trò chơi có giúp nó lên cấp nhanh hơn hay không. Không có cách nào để cậu nói được vì không có thanh kinh nghiệm cho các kỹ năng của cậu. Điều tốt thứ hai đến từ việc này. Đó là XP cậu đã đạt được. Để có được số điểm kinh nghiệm như cậu vừa đạt được vào lúc này, cậu sẽ phải chơi trò chơi trong nhiều ngày. Queen sau đó đi đến chỗ những con thú chết trên y sàn. Trước đó, khi giết con Ratterswap đầu tiên, cậu không có thời gian để lấy tinh thể quái thú ra khỏi cơ thể nó, nhưng ở bên trong tòa nhà, có vẻ như cậu đã an toàn trước những sinh vật khác. Sử dụng đầu găng tay của mình, cậu xé mở những con thú. Cậu tìm kiếm xung quanh bên trong lòng ngực để tìm kiếm một viên pha lê phát sáng. Thông thường, ai đó làm điều này lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến họ. Có thể họ thậm chí đã ném lên một vài lần để tìm kiếm xung quanh bên trong các cơ quan của con thú. Nhưng vì lý do nào đó, Queen cảm thấy mình không bị ảnh hưởng gì và điều đó cũng chẳng khiến cậu bận tâm chút nào. Cậu không thể không suy nghĩ kể từ khi cậu trở thành con lai. Quan điểm của cậu về những gì là bình thường và những gì không đã thay đổi. Sau khi tìm kiếm một lúc, Queen cuối cùng cũng tìm thấy nó. Đó là một quả cầu pha lê tròn nhỏ với những nốt sần nhỏ li ti khắp nơi. Và to bằng nắm tay người lớn. U003C thu được tinh thể thú cấp cơ bản U003C. U003C bạn có muốn lưu trữ nó trong kho của mình không? U003C. Sau đó, một thông báo đã xuất hiện. Hàng tồn kho. Queen nghĩ, ý mày là tao đã có kỹ năng này từ trước rồi. Queen chọn phương án có và đột nhiên viên pha lê trong tay cậu từ từ biến mất và cuối cùng, nó hoàn toàn biến mất. Sau đó, cậu mở màn hình trạng thái của mình và bây giờ có một tab để kho hàng. Khi cậu chọn tab, cậu có thể thấy một tinh thể quái thú duy nhất được lưu trữ bên trong. Mình tự hỏi liệu mình có thể đặt bất cứ thứ gì khác vào đó không? Queen sau đó đã cố gắng dùng trí óc của mình để cất găng tay vào kho hàng. Nếu cậu có thể cất vũ khí và những thứ khác thì nó sẽ thực sự tiện dụng cho những chuyến đi sau này. Cậu đã thử và thử nhưng không có gì xuất hiện từ hệ thống. Bất cứ khi nào cậu muốn làm điều gì đó với hệ thống trước đây, tất cả những gì cậu phải làm là nghĩ về nó và nó sẽ hoạt động. Nhưng ngay cả khi cởi găng tay và chạm vào chúng, nghĩ về kho hàng khi đeo chúng, dường như không có gì hoạt động. Mặc dù cậu có thể khiến cho viên pha lê mà cậu đã lấy được xuất hiện trong tay cậu và trở lại kho hàng theo ý muốn. Queen sau đó đi lấy các tinh thể từ 9 con chuột còn lại. Mỗi lần như vậy, cậu lại thấy việc xác định vị trí bên trong cơ thể dễ dàng hơn lần trước và mỗi lần cậu cầm một viên pha lê trong tay, thông báo hệ thống sẽ xuất hiện. U003C tinh thể quái thú cấp cơ bản. 10. U003C. Cậu đã thu thập tất cả 10 và không thể không cảm thấy hài lòng với bản thân. Tinh thể quái thú có thể được sử dụng để biến thành Beast Weapon hoặc Beast Armor, nhưng khi nhìn vào sinh vật giống chuột, Queen không biết nó có thể được sử dụng để làm gì. Mỗi tinh thể quái thú tùy thuộc vào con thú nó được lấy từ đó, mà nó có một cách sử dụng khác nhau và bạn có thể cố gắng phát hiện ra qua việc xem con thú đó ra sao. Ví dụ, Nếu tinh thể quái thú được lấy từ một sinh vật lớn giống như con rùa thì rất có thể nó sẽ là một vật phẩm phòng thủ. Có lẽ nó có thể được biến thành một chiếc khiên hoặc thậm chí là một mảnh giáp ngực tốt. Nhưng bất kể, ngay cả khi vật phẩm được tạo ra đối với Queen không có tác dụng gì, thì điều ít nhất cậu có thể làm là bán các tinh thể quái thú cấp cơ bản. Mỗi viên pha lê được bán với tổng số tín dụng là 10. Điều đó có nghĩa là cậu có thể sử dụng tiền để tự mua Beast Gear hoặc cậu có thể sử dụng nó để dành nhiều thời gian hơn trong trò chơi. Sau khi mày mò trong hệ thống của mình và thể lực của cậu đã hồi phục hoàn toàn, Queen quyết định cố gắng leo lên nóc tòa nhà. Mặc dù tòa nhà mà cậu đang ở vẫn an toàn, nhưng cậu đang ở trong khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và cần phải tìm lại cổng điện tử nhanh chóng. Cậu đi xung quanh và tìm kiếm để tránh né bất kỳ vết nứt và kẽ hở nào mà cậu có thể nhìn thấy trên y cầu thang. Cuối cùng, sau khi đi một vài vòng, cậu đã lên đến đỉnh của tòa nhà. Tòa nhà cao khoảng 3 tầng và không phải là lớn nhất, nhưng ít nhất bây giờ cậu đã có cái nhìn rõ hơn về nơi mình đang ở khi nhìn xung quanh. Tất cả những gì cậu có thể thấy là những tòa nhà giống như kết cấu nhà ở của con người. Đó là khi cậu phát hiện ra thứ gì đó. Không nghi ngờ gì nữa. Một trong những tòa nhà có đỉnh giống với ngôi trường mà cậu theo học. Vì vậy, đây thực sự là một nơi trú ẩn của con người. Nhưng sau đó tại sao tất cả đều bị đổ nát và bị phá hủy? Tòa nhà có Kaiota CS thước lớn và hình vuông nhưng chỉ cao 2 tầng. Trong số tất cả các tòa nhà xung quanh nó có hình dáng đẹp hơn tất cả những tòa nhà khác. Queen đã nhận ra tòa nhà như cái đã có trong thành phố. Cậu hiện đang ở, đó là kho quân sự. Đó là nơi họ cất giữ tất cả các thiết bị cao cấp. Sách dị năng, sách kỹ năng và Beast Weapon. Có khả năng là cổng điện tử có thể được đặt ở đó. Queen sau đó giật mình mỉm cười. Cho dù không có, mình cũng không thể lãng phí cơ hội này. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop. blogspot.com/gt. Nghe audio truyện tại Uri Workshop 21. Link. brgt. Cách chương.